Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 67, bia quán. Không chờ ta nói chuyện, ông chủ bên kia lại khóc, khàn cả giọng. Lần này ta không ngăn cản hắn. Một cái 40-50 tuổi hán tử, hiếm có một lần khóc giống cơ hội. Người này tâm cũng là thịt trường, có như vậy một cái tốt sư phó, khóc là hẳn. Chuyện dưới mắt đã hoàn toàn sáng suốt, đến tiếp sau này kết cục nhưng không dùng được ta nhúng vào. Chúng ta ông chủ thu thập xong tâm tình, hãy cùng hắn thật thảo ra hợp đồng. Ông chủ này quả nhiên là một người thành thật, sống chết nói ta cho giá quá cao. Hắn hy vọng để cho ta kiếm nhiều tiền một chút. Hai người vì vậy còn cãi vã rồi nửa ngày, cuối cùng mới đem hợp đồng ký tới. Ta không khỏi có chút buồn cười. Nếu như toàn bộ làm ăn cũng có thể làm như vậy là tốt. Rằng co như vậy một phen, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Chúng ta trước tiên đem ông chủ đưa trở về, ba người mới tìm chỗ ở dừng chân. Kia Hoàng Đại Tiên Tần Nhất Hằng tựa hồ không muốn cho lưu lại, dùng cùng nơi miếng vải đen gói kỹ tùy thân sách, cho đến rồi nhà khách trong căn phòng mới mở ra. Nói là để cho Hoàng Đại Tiên gặp một chút quang. Ta trước cũng rất tốt kỳ, Tần Nhất Hằng là làm sao biết này Hoàng Đại Tiên lai lịch. Lúc này rốt cuộc có rảnh rỗi hỏi tới, hắn sẽ cầm trong tay ta, bỏ vào Hoàng Đại Tiên bên trên. Mới đầu ta có chút khẩn trương, đối với ta mà nói, vẫn không thể tiếp nhận này một tảng lớn nhi vàng đồ vật, lại coi như là một vật còn sống. Chờ đến sờ một trận, thấy không có dị trạng gì, mới yên tâm đi một tí. Tần Nhất Hằng nói, Giang Thước, ngươi cảm thụ một chút. Hoàng Đại Tiên biết nói chuyện, ta biết, đều là nó nói cho ta biết. Ta vẫy tay nghe hồi lâu, không có động tĩnh chút nào. Lòng nói là ta đạo hạnh không đủ, hay lại là này hơn nửa đêm, Hoàng Đại Tiên đã ngủ rồi hả? Nghiêng đầu vừa định biểu thị chính mình cái gì cũng không nghe được, bỗng nhiên cũng cảm giác trong bàn tay có chút giống như là bị thứ gì đỉnh xuống. Sau đó trong đầu không giải thích được liền toát ra hai chữ đến: tha mạng. Loại cảm giác này phi thường vi diệu, rất khó hình dung. Ta không cách nào chắc chắn hai chữ này là ta tự mình nghĩ đi ra, hay là thật này Hoàng Đại Tiên đang cùng ta đối thoại. Còn muốn tiếp tục cảm thụ một chút, trong bàn tay cũng rốt cuộc không truyền tới bất kỳ cảm giác gì. Ta kinh ngạc hồi lâu, mới đối Tần Nhất Hằng đạo, ta thật giống như nghe nó nói với ta tha mạng, xảy ra chuyện gì à? A, Tần Nhất Hằng nhìn ta một cái, không lên tiếng. Bạch Khai thì tại bên cạnh cười nói, điểm này chính là ăn khuya thời điểm, đoán chừng là sợ ngươi đem nó hầm đi. Mau ngủ, dưỡng chân tinh thần, ngày mai còn phải dọn nhà đây. Ta bị Bạch Khai vội vã đuổi kịp giường, nhưng ta hồi lâu không có ngủ. Trong đầu một mực tái diễn hai chữ tha mạng, lòng ta nói chẳng lẽ ngày mai Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng liền chuẩn bị động thủ đem Hoàng Đại Tiên giết, nhất lao vĩnh giật. Này Hoàng Đại Tiên biết ta sẽ không tham dự, muốn cho ta cứu hắn. Hay lại là muốn biểu đạt cái gì chớ để ý nghĩ à? Ta suy nghĩ hồi lâu, không có đầu mối, nhìn một cái biểu thiên đã sắp sáng, vội vàng vội vã thiếp đi. Này một cảm giác cũng không có ngủ bao lâu, buổi sáng Bạch Khai liền đem ta kêu lên, cũng không đoái hoài tới ăn đồ ăn. Ra nhà khách môn, đã nhìn thấy trong sân ngừng một chiếc xe buýt, loại này xe tải trong ngày thường rất thường gặp. Chỉ bất quá chiếc này là bị người trước thời hạn bố trí trải qua. Toàn bộ thùng xe đều dùng màu đen bố che cho che phủ đứng lên. Mạnh mẽ nhìn có điểm giống là đưa tang phóng người giấy xe ngựa tiết tấu. Bạch Khai muốn ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Một người liền tiến vào trong thùng xe, vỗ một cái buồng xe. Tần Nhất Hằng liền lái xe, chạy thẳng tới sủi cảo quán. Bởi vì còn chưa tới giờ cơm, này thực phẩm trên đường còn không có quá nhiều nhân. Chúng ta từ phía sau trực tiếp vòng qua sủi cảo quán dỡ hàng địa phương. Lão bản kia tựa hồ đã cung kính chờ đợi đã lâu. Đang đứng ở ven đường bên trên hút thuốc, ta từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Bạch Khai xuống xe. Với ông chủ nói hai câu, đi theo hai người liền quỷ quỷ túy ma vào sủi cảo quán. Này thứ đẳng rồi rất lâu, ta cũng đã gần ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên cảm giác thân xe có chút chấn động một cái. Tựa hồ là có hàng vật bị rời đi lên. Ta đang tò mò là vật gì. Đi theo cảm giác chấn động một chút tiếp một chút truyền tới. Một cổ rất mãnh liệt tao tức từ trong cửa sổ chen lấn đi vào. Ta đây mới đột nhiên phát hiện. Tựa hồ đi lên đều là trồn hôi. Ta là không tính xuống xe. Thứ mùi đó đời này cũng không có hứng thú gì muốn nghe thấy. Ta thấy lúc này Tần Nhất Hằng chính ôm Hoàng Đại Tiên. Tay có chút đang vuốt ve. Giống như là thời cổ sau khi cái loại này quý phụ ôm cái kinh ba tựa như. Ta đem xe cửa sổ lắc đến. Dứt khoát híp một cảm giác. Chờ đến Tần Nhất Hằng đánh thức ta. Hết thảy đã xong chuyện. Xe lần nữa phát động. Chạy thẳng tới ngoại ô mờ, ta nhìn tư thế đoán chừng là phải đi phóng sinh, nơi này một chuyến, cũng không thật tốt đi dạo một chút, tạm thời là du lịch, trên đường cảnh sắc cũng không tệ lắm, bất quá xe một mực cũng không dừng lại, chờ đến chúng ta lái đến một cái chân chính là thâm sơn cùng cốc địa phương. Mới ngừng lại, Bạch Khai gõ một cái cửa sổ xe, muốn ta ném điếu thuốc cho hắn. Ta thấy hắn cả người trên dưới tất cả đều là bẩn thỉu. Dĩ nhiên không dám đưa tay. Bạch Khai liền mắng. Mụ tiểu khuyết. Lương tâm đại đại trích không tốt. Cẩn thận hoàng quân đem ngươi chết rồi tích. Vừa nói vung tay lên. Chỉ thấy một mảnh trồn hôi cũng hướng cửa xe vây quanh. Lòng ta nói mụ đây thật là hoàng quân a. Bạch Khai này thao vật bản lĩnh thật đúng là sâu không lường được. Không đi gánh xiếc thú tuần thú thật là uổng phí mù rồi. Vừa định xuống xe dâng thuốc lá, bỗng nhiên đã nhìn thấy những chồn hôi đó lại thống nhất quỳ xuống. Tư thế với lúc ấy bên trong động nhìn đến không sai biệt lắm. Chỉ là không biết có phải hay không là ta tác dụng tâm lý. Ta cuối cùng cảm thấy lần này quỳ lại muốn càng thành kính. Bọn họ ở cáo biệt, Tần Nhất Hằng chậm rãi giải thích, chớ khẩn trương, đến, mỉm cười, vẫy tay, ta vội vàng làm theo. Tần Nhất Hằng liền xuống xe, trong tay bưng Hoàng Đại Tiên, trang trọng thả ở trên mặt đất, những chồn hôi đó lúc này mới chậm rãi vây lại, đi lòng vòng đi không ngừng, lại qua đặt tới vài chục phút, bỗng nhiên chỉ nghe thấy Bạch Khai một tiếng huýt sáo. Những chồn hôi đó vèo một chút vội vã tản đi, chạy vào đất hoang không thấy bóng dáng. Ta là thở dài một hơi, một lần phóng sinh nhiều như vậy chồn hôi, cũng không biết có thể hay không đem này một mảnh nông dân cho tai họa điên rồi. Bất quá ta cũng không đoái hoài tới người khác, nhà lần này coi như là giải quyết, chung quy tất cả đều vui vẻ, trở về trên đường không cần lắm lời. Chúng ta lại cùng lão bản kia gặp mặt một lần. Ông chủ đặc biệt cho chúng ta lộ ra mấy tay, làm một bàn thức ăn tay cầm. Chúng ta bản thân liền đói bụng đến quá sức, ăn cái gì đều không còn dư lại. Ta là đối ông chủ này ngày sau không lo lắng nữa. Không cần biết có hay không Hoàng Đại Tiên che chở. Có tay nghề này, vĩnh viễn đói bất tử. Chuyến này đi ra liền làm hai cái nhà. Ta là cả người cũng thoải mái, trở về vốn là dự định lại ăn mừng một phen. Tần Nhất Hằng lại nói Hoàng Đại Tiên không dễ ở bên ngoài ở lâu. Ba người không thể làm gì khác hơn là tại chỗ chia tay. Ta về nhà nghỉ dưỡng sức mấy ngày, làm ăn liền lại liên tục không ngừng tìm tới cửa tới. Ta ở trong đó sàng lọc mấy cái theo chân bọn họ thương lượng. Cuối cùng chọn một cái tương đối lợi nhuận cao nhất nhà. Vì vậy chúng ta lần nữa lên đường. Lần này nhà là một cái bia quán. bởi vì còn không có tại hiện trường khảo sát, cũng không xác định là dáng vẻ. Bất quá bia quán vô luận là nhà hình hay lại là nội bộ sửa sang, cơ bản cũng cơ bản giống nhau, cũng liền không có gì đáng lo lắng. Thông qua trước nhất cái sủi cảo quán, ta dần dần cũng là dần dần buông ra, cảm thấy thương dùng kiến trúc không thiếu một ít hồi báo suất cao vô cùng nhà. Liền quyết định buông ra lá gan thử nghiệm thêm thủy. Bia quán chỗ vị trí ở thành đô, nghe nói ngay tại chỗ vẫn tính là tương đối mắc tiền một loại. Giá cả lại báo rất thấp, hơn nữa trung gian còn có ép giá đường sống. Trước khi đi ta ở trên bản đồ tra xét một chút vị trí này bia quán, cho dù nhận lấy tới lần nữa hoạch định, mở một cái quán cơm cũng là phi thường lý tưởng, cơ bản kiếm bộn không lỗ, nhưng giá thấp cách nhất định là kèm theo nguy hiểm cao. Bên trong chuyện vẫn là rất đáng nhắc tới, nghe người bên kia biểu thị, này bia quán sớm kiếp trước ý vẫn là rất hồng hỏa. Chỉ là sau đó ông chủ tựa hồ trêu chọc người nào, đối phương khiến cho thủ đoạn chỉnh hắn, đưa đến làm ăn rớt xuống ngàn trượng. Trong lúc này thuật thủ đoạn, không cần biết là ngoài sáng tới vẫn là thầm đến, khẳng định không phải là buôn bán cạnh tranh thủ đoạn, 8/10 với huyền học phương thuật có quan hệ. Ông chủ này đây tuy nói không có thông thiên bản lĩnh, nhưng ở thương trường sờ soạc lần mò nhiều năm như vậy, cũng là biết chiều này đến phương hướng nào dùng sức. Vì vậy tìm cái gọi là cao nhân tới nhìn, chuyện này đâu rồi, liền biến thành một trận đấu pháp. Cụ thể kia cao nhân là theo người nào đấu, lại vừa là đấu thế nào, bên kia cũng không rõ ràng. Chỉ biết là cao nhân xách hành lý ở đến bia trong quán 3 ngày. Ngày thứ 4 liền bị nhân mang đi ra rồi. Nhân mặc dù không có chết, nhưng cũng là chịu rồi bị thương nặng. Bia quán ông chủ chuyện không giải quyết, lại điền bút tiền thuốc thang đi vào. Này bia quán cũng liền thật không mở nổi. Nhưng chuyện này cho dù ai bày trên người trong lòng cũng sẽ đổ đắc hoàng. Vì vậy ông chủ này bắn tiếng, ai có thể đem chuyện này giải quyết, cho dù là tìm tới hạ hắc thủ thủy tác dũng giả đều được. Bia quán miễn phí tặng cho, là chính là cạnh tranh khẩu khí này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.